Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4958, xưa nay chưa từng có. Chương 4962, xưa nay chưa từng có. Chỉ riêng Kim Lan tới nói, yêu tộc cũng không có tuyệt đối không thể mất đi bảo vật. Dùng một số bảo vật cùng kim tiền, làm bồi thường, lấy chấm dứt kim điêu tộc cùng ma tộc ở giữa ân oán. Đối Kim Lan tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá. Dù sao, tổn thất bảo vật cùng kim tiền, cũng không phải kim điêu tộc. Tất cả tổn thất, là yêu tộc toàn thể cùng nhau tiếp nhận. Mà lại, làm cấp trên, Kim Lan nghĩ kỳ thực càng nhiều, càng xa, lúc cho tới bây giờ. Yêu tộc các đại thế lực, liên thủ áp chế kim điêu tộc. Sợ kim điêu tộc lần nữa quật khởi, tước đoạt bọn họ quyền trong tay. Nếu như, Chu Hoành Vũ thật có thể xông vào yêu đình, trắng trợn cướp bóc, như vậy, chuyện này kết quả, có thể thực sự quá nghiêm trọng. Hiện tại cầm quyền ưng tộc cùng thú tộc, chỉ sợ rất khó cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Kể từ đó, tuy nhiên kim điêu tộc, không thể nào liền thuận thế trở lại quyền lợi đỉnh phong. Nhưng là, tối thiểu nhất, ưng tộc cùng thú tộc, sẽ không còn có dư lực. Đến nhằm vào điêu tộc, cái mông của mình đều lau không khô tịnh, cái nào còn có tâm tư mắng kim điêu tộc bần, liền coi như bọn họ y nguyên dây dưa không thả, kim điêu tộc cũng có cớ. Các ngươi phạm vào sai lầm lớn như vậy, còn có mặt mũi đến trách cứ chúng ta kim điêu tộc sao? So sánh mà nói, yêu đình thất thủ, thậm chí bị trắng trợn cướp bóc, cái này có thể so sánh kim điêu tộc phạm sai lầm nghiêm trọng rất nhiều. Kể từ đó, kim điêu tộc liền triệt để chuyển nguy thành an. Kim điêu tộc liền có thể khôi phục nguyên khí, mưu đồ phục hưng. Càng là suy tư, Kim Lan thì càng hưng phấn. Nguyên bản, kim điêu tộc giống như cái kia xế chiều lão giả, đã là gần đất xa trời. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ kế hoạch thành công, như vậy, kim điêu tộc còn thật liền có khả năng cây khô gặp mùa xuân. Khởi tử hồi sinh a, không dám tùy tiện đáp ứng Chu Hoành Vũ, thẳng đi đến Chu Hoành Vũ bên cạnh, Kim Lan ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Kim Lan nhanh chóng suy tư bắt đầu. Kim Lan nghĩ tới đây, liền trọn vẹn suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, làm Kim Lan lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nàng một đầu tóc vàng, đã biến thành màu trắng, bởi vậy có thể thấy được. Cái này 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, nàng đến cùng đem trí nhớ hao phí tới trình độ nào? Hư nhược nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Lan quả quyết nói, vô luận như thế nào, coi như ngươi đem yêu đình toàn bộ dọn đi rồi, đối yêu tộc cũng không có gì tổn hại. Yêu tộc căn bản, cũng không phải là yêu đình, mà chính là huyết mạch, chỉ muốn truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, yêu tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Về phần yêu đình, đó bất quá là yêu tộc cao tầng một cái tưởng tượng mà thôi. Sự thật chứng minh, yêu đình bên trong đại trận, tuy nhiên uy lực to lớn vô cùng. Thế nhưng là trên thực tế, trừ phi địch người chủ động giết đến tận cửa. Bằng không mà nói, cái kia yêu đình, bất quá là một cái bài trí mà thôi. Đi qua cái này ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, yêu tộc vì kiến tạo yêu đình, đầu nhập vào quá nhiều tư nguyên. Nếu như yêu tộc không đi kiến tạo yêu đình, mà chính là đem tất cả tư nguyên đều dùng đến vun trồng con cháu lời nói, như vậy lúc cho tới bây giờ, yêu tộc khẳng định không chỉ là hiện tại tình huống. Nếu như xử lý thỏa đáng, kim điêu tộc thậm chí có thể lập tức bình định lập lại trật tự, đem ưng tộc cùng thú tộc khu trục ra quyền lợi đỉnh phong. Đến khi đó, kim điêu tộc chẳng những có thể lấy trở lại đỉnh phong, thậm chí có thể xưa nay chưa từng có, lấy nhất tộc chi lực, khống chế vạn yêu, thực hiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Kể từ đó, tuy nhiên yêu tộc, tổn thất một cái yêu đình, thế nhưng là đối Kim Lan tới nói, nàng lại vì kim điêu tộc, vì toàn bộ yêu tộc, thắng đến vô hạn tương lai huy hoàng. Tại Kim Lan nhìn tới, cái kia yêu đình thuần túy là một cái hấp huyết quỷ, giống như một cái thao thiết quái thú đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy yêu tộc tư nguyên. Nếu như có thể vùng thoát khỏi cái này bao phục, cái này vô luận là đối Kim Điêu tộc, vẫn là đối toàn bộ yêu tộc, đều là thiên đại hảo sự. Đi qua 3 ngày 3 đêm, vô cùng kín đáo lặp đi lặp lại suy tư, Kim Lan rốt cục làm ra quyết định. Huống chi, Kim Lan cũng không thể không thừa nhận, Chu Hoành Vũ theo như lời nói, là có đạo lý. Gần nhất cái này ức vạn năm bên trong, yêu tộc thiếu ma tộc, thực sự nhiều lắm, ma tộc có quyền lợi, đến cửa thu lấy một số lợi tức. Suy tư ở giữa, Kim Lan thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng, ngươi muốn dẫn đồ vật, ta sẽ giúp ngươi đưa đi yêu đình. Nhìn thấy Kim Lan rốt cục đáp ứng xuống, Chu Hoành Vũ nhất thời hưng phấn sáng lên ánh mắt. Không nghĩ tới, lại còn có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ cần Kim Lan, chịu giúp hắn đem đồ vật, đưa đi yêu đình, đồng thời lắp đặt tại đặc biệt vị trí. Như vậy kế hoạch lần này, liền có 70% nắm chắc. Về phần Chu Hoành Vũ muốn dẫn cái gì tiến vào yêu đình, kỳ thực cũng không có gì có thể nói. Chu Hoành Vũ muốn Kim Lan mang vào, bất quá là một chương không đáng chú ý lá liễu mà thôi. Cái kia lá liễu bên trong, chàng lấy 365 tôn, tay cầm huyễn ảnh thần mâu huyễn ảnh chiến sĩ. Một khi Chu Hoành Vũ bắt đầu xâm lấn yêu đình, cái này 365 tôn huyễn ảnh chiến sĩ liền sẽ từ lá liễu bên trong thoát ra tới. Bằng vào trong tay hỗn độn thánh khí, huyễn ảnh thần mâu, phá hư đại trận. Mặc dù nói, yêu đình thành bảo, có được thời gian quay lại pháp tắc. Cho dù đại trận bị phá hư, một giây sau cũng sẽ khôi phục. Thế nhưng là dù vậy, cũng khó không được Chu Hoành Vũ. Một giây sau khôi phục thì như thế nào? Hạ một giây sau, không lại bị phá hư sao? Có 365 tôn huyễn ảnh chiến sĩ làm nội ứng. Yêu đình đại trận, liền vĩnh viễn cũng đừng hòng vận chuyển lại. Vừa mở ra, liền sẽ bị chém đứt. Lại mở ra, lại chặt đứt, vòng đi vòng lại, không có đoạn tuyệt, nội ứng ngoại hợp phía dưới. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có thể phối hợp huyền thiên pháp thân. Đem 3000 khỏa pháp tắc tinh thần, cướp bóc trống không, sau đó, liền có thể tốc độ cao nhất bỏ chạy. Chu Hoành Vũ chỗ mơ ước, bất quá là cái kia 3000 khỏa pháp tắc tinh thần mà thôi. Đó là huyền thiên pháp thân, chứng đạo chi khí. Chỉ cần cho huyền thiên pháp thân tranh thủ một chút thời gian, huyền thiên pháp thân liền có thể đem 3000 pháp tắc tinh cầu từng cái thu vào huyền thiên thế giới bên trong. Về phần còn lại 3% biến số, thì là tại tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân trên thân. Cùng Kim Lan đã đạt thành hợp tác hiệp nghị về sau, Chu Hoành Vũ kết thúc đối yêu tộc cao tầng ám sát hành động, thừa cơ đi một chuyến băng phôi chiến trường. Dùng Diệp, trang 365 tôn huyễn ảnh chiến sĩ. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem lá liễu giao cho Kim Lan. Về phần nàng cái gì thời điểm đi yêu đình, lại như thế nào đem mảnh này lá liễu đặt ở vị trí thích hợp, liền không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Đã Kim Lan đã đáp ứng, cái kia nàng liền có năng lực làm tốt sự kiện này. Không nói đến Chu Hoành Vũ tình huống bên này, một bên khác, nhận lấy Chu Hoành Vũ đưa tới lá liễu về sau, Kim Lan trước tiên thông qua yêu đình tế đàn đã tới yêu đình. Yêu đình bên trong trấn giữ 18 tôn đại thánh bên trong, cầm đầu chính là Kim Điêu tộc đại thánh. Từ bối phận trên nói, tôn này Kim Điêu đại thánh là Kim Lan thái gia gia. Hôm nay tới đây, Kim Lan cũng là có lý do chính đáng. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc cao tầng liên tục phạm sai lầm, thậm chí đã là làm điều ngang ngược. Nếu không phải Kim Điêu tộc cao tầng liên tục phạm sai lầm, Kim Điêu tộc cho dù lại thế nào chán nản, lại làm sao đến mức này. Bởi vậy, tiến vào yêu đình về sau, Kim Lan trực tiếp tìm được nàng thái gia gia, đem đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, Kim Điêu tộc phát sinh tất cả mọi chuyện, đều kỹ càng nói một lần. Đồng thời, Kim Lan hướng nàng thái gia gia khẩn cầu chống đỡ, vô luận như thế nào, Kim Điêu tộc không thể tiếp tục cầm giữ tại những cái kia giả áo túi cơm trong tay. Nếu như Kim Điêu tộc thực sự không có người, Kim Lan nguyện ý đứng ra chấp trưởng Kim Điêu tộc quyền hành. Cho dù là Cúc Cung Tẫn Tụy, nàng cũng muốn nhường Kim Điêu tộc một lần nữa mang về đỉnh phong. Nghe Kim Lan một lời nói, Kim Điêu Đại Thánh cũng là lòng đầy căm phẫn. Trước tiên thông qua linh hồn tỏa liên, liên hệ Kim Điêu tộc một đám ẩn thế cao thủ. Xác định Kim Lan nói tới hết thảy đều là thật về sau, Kim Điêu Đại Thánh đưa cho Kim Lan toàn lực chống đỡ. Vô luận như thế nào, Kim Điêu tộc không thể tiếp tục không hạ xuống. Về phần những cái kia tự tay đem Kim Điêu tộc mang sập Kim Điêu tộc cao tầng, coi như sẽ không xử phạt bọn họ, cũng không có khả năng tiếp tục lưu ở vị trí này lên. Không có cái năng lực kia, vậy liền đổi người có năng lực ngồi phía trên. Cái gọi là vừa đem vô năng mệt chết tam quân, vừa đem còn như vậy, huống chi là nhất tộc chi trưởng. Hết chương.